Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 195, chương 195, tuyển trạch vận mệnh. Dressrosa vương cung, ta vương phi, Elena. Cái này là một vị người xuyên tử sắc nhiều loại hoa lễ phục cao gầy thành thục nữ tính. Ta đại công chúa, Scarlett, hôm qua xem qua Rex khiêu vũ tiểu cô nương. Hôm nay đổi lại nhạt màu cam đường viền hoa ba tầng váy. Có vẻ thành thục rất nhiều. Ta tiểu công chúa, Huyền Duy Rai, làm cho Rex ký ức sâu nhất nữ tính rốt cục nhìn thấy nhưng có chút đáng tiếc là. Năm ấy 2 tuổi tiểu Loli, cũng không phải là cái nào 20 nhiều năm sau cái nào có thành thục cùng cảm tính cùng mê hoặc vẻ đẹp. Nữ tính, giới thiệu xong 3 vị thành viên gia đình sau. King Riku đầu ba cầm đầu khom người. Riku bộ tộc trực hệ 4 người. Vạn phần cảm tạ các hạ hôm qua viện thủ tình. Cảm tạ các hạ. Theo sát phía sau 3 người đồng thời mở miệng cũng nghiệp váy hành lễ, có lẽ là còn tấm bé duyên cớ. Đứng ở phía trước nhất Huyền Duy Rai. Nói váy sau đi cả nhắc đạp mất chút góc độ. Thân thể bắt đầu nghiêng mất thăng bằng. Không cần Rex động thủ. Tâm địa thiện lương Chris Du đang ở đang lặng yên không tiếng động đỡ lấy thân thể của hắn. Không ra tiểu Loli đỏ bừng cả khuôn mặt. Lại vẫn là không có quên nói lời cảm tạ. Đa tạ tỉ tỉ, mọi người đồng thời mỉm cười. Bầu không khí lập tức trở nên hòa hợp rất nhiều đáp lễ sau. Rex nghiêm túc nhìn King Riku đầu ba liếc mắt. Mở miệng nói, vị này chính là muội muội của ta Chris Du. Ta gọi Rex, cũng xin quốc vương bệ hạ, mau sớm mang ta đi vấn An Mi Hawk. Rất nhanh phản ứng lại King Riku đầu ba tương đương ra sức. Elena, mời chiếu cố tốt Rex các hạ muội muội. Đi thôi, Chris Du người không phải muốn nhìn một chút cái này chỗ cao phong cảnh sao? Đối với quay đầu thiếu nữ, Rex cho ra ánh mắt khích lệ. Đến đây đi. Chris Du tỉ tỉ ngày hôm qua ngươi bảo vệ ta. Ta còn không có đáp lễ ni. Scarlett cho ra trợ công. Không được sao. Còn không có thoát ly thiếu nữ ôm ấp Huyền Duy Rai manh manh nháy nháy mắt người tỉ tỉ này mùi. Trên người, rất dễ chịu ni. Liền quấy nhiễu rồi. Liên hợp thế tiến công hạ. Chris Du rốt cục đè xuống làm bạn ở Rex bên người khát vọng. Chris Du tiểu thư. Mời sang bên này, mở miệng vương phi đối với ôm lấy Rex ấy náy mỉm cười sau. Mang theo mấy người đi hướng một bên kia, chỉ còn 2 người bọn họ sau. King Riku đầu ba dẫn dắt Rex hướng ưng nhãn nơi đó đi tới. Rex bên này còn đang suy nghĩ thế nào nói ra điều kiện. Sẽ không làm cho King Riku đầu ba có nhiều lắm mâu thuẫn. Đối phương liền mở miệng trước. Rex các hạ. Làm dấu giếm ngài xuất thủ sự thực, hải quân trả toàn khoản tiền thưởng tổng cộng 7.4581 vạn belly. Ta cũng từ King Riku đầu ba tộc trong bảo khố lấy ra 5.5 ức belly, làm tạ lễ, chờ ngài lúc rời đi, làm ơn tất nhận lấy cái này 13 ức belly, 1.300.000.000 chữ số, mặc dù đối với sở hữu đại lượng hoàng kim Rex mà nói. Cũng là ISO khách quan tài phú nhưng cái này còn không đủ để cho hắn động tâm. Quốc vương bệ hạ, theo ta được biết các người vương thất hàng năm thu nhập. 90% đều dùng ở tại quốc dân cùng quân đội trên người. Xuất ra khoản này Belly lời nói, sợ rằng tương lai mấy năm thời gian hội sống rất khổ a. Đảo qua các loại hộp tiêm tháp tạo hình vương cung Rex cũng không miễn bội phục nơi đây cùng với. Nói là vương cung, chẳng nói là cái cực lớn biệt thự tương đối thích hợp. Là một quốc chi chủ năng chủ động cùng đến cái này phân thượng. Sợ rằng toàn thế giới liền chỉ lần này một nhà này. Khai khái, bị bóc gốc gác King Riku đầu ba sắc mặt giới hồng mặc dù biết Rex không phải. Thiếu niên thông thường. Nhưng không nghĩ tới năng lực quan sát cùng ngôn từ cũng như vậy sắc bén. Quốc vương bệ hạ, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện lần này ta xuất thủ. cũng không phải là vì chính nghĩa, mà là có rất mục đích rõ ràng tính. Greg thẳng thắn, sớm có chuẩn bị tâm lý. King Riku đầu ba ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Có yêu cầu là tốt rồi, chỉ sợ cất giấu không nói mới đáng sợ. Greg xin các hạ nói, ta sẽ bổ sung lại 37 ước belly ban đầu tài chính. Góp đủ 50 ước tới với ngươi là một phen làm ăn. Mở miệng Greg 10 phần thành ý, hắn hiện tại có thể vận dụng tổng tư sản cũng liền 50 ước tả hữu. Đây là ở Hoàng Kim Thuyền dùng trong tài liệu, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, sau mới có cự khoản. Ban đầu tài chính 50 ước, tức là vua của một nước. King Riku đầu ba vẫn bị loại này khẩu khí lại càng hoảng sợ, dù sao King Riku đầu ba tộc thật. Coi như, cũng không tính quá mức giàu có. Bằng không trước đây hắn cũng sẽ không bị đóp nói lên 100 ước belly điều kiện. Mà bị bức ép đến hướng toàn quốc dân chúng quỳ xuống khẩn cầu hiến cho belly rồi. King Riku đầu ba có lòng cự tuyệt, lại vô luận như thế nào cũng không há miệng nổi cự tuyệt phía sau. Đối phương có thể hay không thẹn quá thành giận. Thiếu niên này hắn cho tới bây giờ cũng là vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa. Vậy, khán bất chân thiết, chú ý tới đối phương quấy nhiễu sau. Greg chân thành nói, quốc vương bệ hạ trước hãy nghe ta nói hết mới quyết định cũng không trễ, dù cho ngươi cự tuyệt. Ta cũng sẽ không có bất luận cái gì hình thức lên trả thù cùng ghi hận trong lòng. Mặc dù nhỏ nhân tộc thực vật bồi dưỡng năng lực rất ưu tú, nhưng có thể kiếm tiền địa phương cũng có rất nhiều. Greg sẽ không chết nhìn chòng chọc Red Rosa không thả, dù sao tương lai còn phải đối mặt cùng Dop. Lần nữa khai chiến phiêu lưu. Xin các hạ nói, King Riku đầu ba biểu tình càng phát ra phức tạp bao phủ ở trên người đối. Phương sương mù dày đặc càng ngày càng nặng, nhưng câu nói sau cùng kia, hắn tự vấn duyệt vô số người vẫn có thể phân biệt ra được thiệt giả. Quốc vương bệ hạ là như thế nào đối đãi cái thế giới này? Hoặc có lẽ là người cảm thấy như vậy ngày tháng bình an tử còn có thể duy trì liên tục mấy năm? Greg mở miệng chính là phản vấn. Vấn đề này làm cho King Riku đầu ba chau mày. Một lúc lâu mới mở miệng. Địa phương khác ta không rõ ràng lắm. Làm Grand Line càng ngày sẽ càng loạn a. Một ngày nào đó, Red Rosa cũng muốn bắt trước này lót đáy đảo, gắn vào một cái đại hải tặc cờ xí, sau đó thỏa mãn bọn họ tham lam các loại yêu cầu a. Không hổ là vua của một nước, thấy rất rõ ràng, nếu như vậy, vậy tại sao không phải thừa dịp nguy cơ còn chưa tới, tăng cường cả cái quốc gia lực lượng ni? Thế giới chính phủ cao tầng nội bộ, hiện nay đang lưu truyền như vậy một tin tức. Greg dùng giản đoạn ngôn ngữ giải thích sự tình. Ở thiên điện dừng lại, King Riku đầu ba trong lòng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tin tức này thực sự quá kinh người. Thế giới chính phủ nếu quả thật như vậy làm, bọn họ những thứ này gia nhập liên bang nên đi nơi nào? Ở hải quân mở một con mắt nhắm một con nhãn dưới tình huống tùy ý, hay là vương hạ thất vũ hải nhóm ức hiếp sao? Xem ra quốc vương bệ hạ cần phải thật tốt suy nghĩ một chút, rồi ta sẽ ở chiều nay 2 điểm lúc rời đi nơi này, xin đem cầm tốt thời gian. Nếu như ngài đến lúc đó vẫn là cự tuyệt, mời dùng tạ lễ giúp ta thu thập ý 2 khỏa devil fruit là tốt rồi. Không phải thời hạn gian. Nghe tới cửa luyện kiếm, tiếng Greg mỉm cười ưng nhãn cũng thực sự là đủ có thể. Lúc này mới ngày thứ 2 liền vui vẻ rồi. Mời các hạ thứ lỗi. Lúc này dù sao chuyện liên quan đến quốc gia vận mệnh, ta làm quốc vương phải thận chi hữu thận. King Riku đầu ba xin lỗi nói, thiếu niên ý tứ hắn đại thể đã hiểu. Hắn sẽ trở thành thất võ hải, mà mình thì cần coi trời bằng vung cùng với hợp tác nếu như đáp ứng rồi. Mặc kệ đối phương điều kiện nhiều hậu đãi, hắn cái này quốc vương đến lúc đó gặp phải áp lực cũng sẽ vô cùng vĩ đại. Thậm chí sơ ý một chút, Riku bộ tộc cũng gặp phải bị đuổi xuống đài tình huống, nhưng trong này chỗ tốt cũng cực đại. cùng với vài năm sau bị không biết tính cách gì đại hải tặc khống chế. Chẳng cùng thiếu niên ở trước mắt hợp tác. Ít nhất, đối phương phong cách hành sự so với hải tặc nhóm mạnh nhiều lắm. Rời đi King Riku đâu ba cước bộ có chút trầm trọng nếu như có thể. Hắn đương nhiên muốn dân chúng bình an qua tốt cả đời này. Nhưng cái này càng ngày càng thế giới hỗn loạn, cũng không cho phép hắn làm như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.